Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 165, xin lỗi tớ kết hôn rồi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đầu tiên, mỗi lần gặp Sở Phi mặc đừng giống như mèo gặp chuột. Trước kia em thích minh tinh chị mặc kệ, bây giờ em là một diễn viên, một người nghệ sĩ, phải biết lo trước tính sau, em phải chuẩn bị tâm lý trước. Về sau sẽ không được tự do như vậy, cũng không được tự do như nhị tiểu thư Tô gia, nếu em cảm thấy không thể tiếp nhận được cái quy tắc này, thì cũng đừng bước vào giới giải trí. Tô Tử Bảo nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc nói. Tô Gia Hân nháy mắt gật gật đầu. Điều thứ hai, làm diễn viên em phải coi như mình là diễn viên, chuẩn bị cho tốt. Không phải là Tô Gia Hân, cũng không phải là em của Tô Tử Bảo chỉ. Trong đoàn làm phim sẽ không có ai nuông chiều em, nếu em còn mang cả cái tính đại tiểu thư kia bước vào giới giải trí, thì đến thế nào sẽ về như thế? Tô Gia Hân tiếp tục gật đầu. Hiện tại Tô Tử Bảo có nói cái gì cô đều đồng ý trước rồi sau này nói sau. Tô Tử Bảo thấy bộ dạng như vậy của cô liền thấy đắc dĩ, sau cùng nói. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, phải biết tự bảo vệ mình. Tô Gia Hân vành mắt đỏ lên, ôm lấy Tô Tử Bảo, cảm động nói. Cảm ơn chị, tuy rằng Tô Tử Bảo không muốn Tô Gia Hân tiến vào ngành giải trí, nhưng mà cho dù cô là chị của con bé, thì cũng không có quyền bóp chết quyền lợi của nó. Đây là con đường mà bản thân Tô Gia Hân lựa chọn, người nhà ép thì cũng hết cách nói không chừng lại bị người khác lợi dụng khiến cho Tô Gia Hân bị tổn thương. Ở truyền thông đế tước tốt xấu gì mình cũng có thể che chở cho cô. Hơn nữa nếu như không phải là em gái của cô, mà là nữ sinh khác mà lại được sự đồng ý của Thẩm Hề cùng đạo diễn Trương, thì cô đã sớm đồng ý rồi. Cũng bởi vì Tô Gia Hân là em gái của mình, mà bây giờ lại không cho cô phát triển năng lực của mình, điều này đối với cô mà nói cũng là một sự không công bằng. Chuyện nữ nhân vật chính của phim đã được quyết định như thế. Ngày hôm sau Thẩm Hề đã bàn bạc xong với Lục Yến Chi, Tô Tử Bảo bởi vì còn bận đi học nên đều giao cho Tống Anh Kiệt ký hợp đồng. Lục Yến Chi cùng Tô Gia Hân vội vàng chụp ảnh thu MV, Tô Tử Bảo cũng đã viết một đoạn nhạc còn việc điền từ thì ném cho Thẩm Hề kiếp trước khi cô còn là Tô Tử cô cũng thường xuyên làm như vậy. Cô soạn anh viết hai người làm chi kỷ nhiều năm, rất ăn ý, này, nhạc phổ đây, về việc điền từ thì giao cho anh. Tô Tử Bảo ngồi sát cửa sổ, đưa bản thảo cho Thẩm Hề. Đây là nhà của anh, vô cùng vắng lặng, hai nữ giúp việc bình thường đều ở gần đây, không ở trong nhà, vậy nên chỉ có một mình anh ở rất trống rỗng. Cách chương,